trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 57. Tâm tư của Tư Mã Bì ai cũng biết, nhưng thân làm đương sự như Văn Hy lại cứ giả bộ hồ đồ. Y tập trung uống bát canh của mình, đầu cúi gằm chẳng chịu ngẩng lên. Bì Tu ăn được một miếng lại liếc y một cái, như thể nhìn y mà ăn với cơm, khiến Văn công tử vô cùng lo lắng, bắt đầu hoài nghi chẳng phải là mình hiểu sai ý rồi. Rốt cuộc lão yêu quái này muốn hôn mình hay là muốn ăn mình vậy? Hai người buông đũa ngồi trên sofa tiêu cơm. Văn Hy lấy điện thoại ra định dời lực chú ý của mình, nhưng y lướt hết topic mới trên diễn đàn rồi mà họ Bì vẫn không có hành động gì, chỉ ôm y ngồi đó không nói một lời. Lòng Văn Hy vừa chờ mong vừa thấp thỏm, bèn tắt diễn đàn cho Bì Tu ra chiêu. Không ngờ lão yêu quái này lại hỏi: sao không xem nữa, tôi còn chưa xem xong cái topic vừa rồi mà. Xem cái quần què. Văn Hy giận dữ lại chẳng biết xả vào đâu, thầm nghĩ: lúc y còn sống, mỗi khi đám công tử đi cưỡi ngựa dạo phố, uống rượu nghe nhạc, chỉ có Văn Hy y chọn người khác, làm gì có chuyện y ngồi một chỗ chờ người ta lật thẻ tên. Cũng tại họ Bì này sĩ diện, khiến lòng y thấp thỏm không yên, lẽ nào chỉ nhìn không hôn sao? Văn Hy càng nghĩ càng bực, bực quá thành ra kích động, kích động khiến lòng y không ngăn được cám dỗ, quyết định đánh đòn phủ đầu. Bì Tu đang bận nghĩ cách tiến tới từ từ, từ hôn má, rồi chậm chậm hôn tới miệng. Chợt cảm giác nhóc con trong ngực mình cựa quậy, chống vai mình ngồi dậy. Văn Hy quỳ trên sofa, một tay ấn vai Bì Tu, tay còn lại nắm cằm hắn, từ trên nhìn xuống hắn, trong đôi mắt chỉ chứa một mình Bì Tu. Bì Tu vội đỡ eo y, nhìn nhóc con càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Ngay vào giây phút bờ môi hai người sắp chạm vào nhau, cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Văn Hy cả kinh, bao nhiêu dũng khí vừa mới trào dâng đều tan thành mây khói. Y vội đưa tay cố đẩy Bì Tu ra. Bì Tu lại giữ eo y kéo về phía mình, ngẩng đầu lên, môi hai người chạm mạnh vào nhau, khác hoàn toàn với sự nhẹ nhàng trong tưởng tượng. Văn Hy đau đớn rên lên, mím môi để Bì Tu một cái. Đôi môi vừa chạm lại tách ra, Bì Tu vẫn dán tới, quyết không tha, ôm chặt eo y, còn muốn hôn tiếp. Văn Hy ngoảnh mặt nói: có người lên đấy. Bì Tu cười một tiếng, làm như không nghe thấy, vẫn ôm lấy eo y không chịu buông ra, ra mi trong ngực mình. Đôi môi dán lên hai má, rồi bắt đầu trượt xuống, mềm mại hôn lên cần cổ của Văn Hy lộ ra lúc ngửa về sau. Chóp mũi ngập tràn mùi hương, Bì Tu không kiềm chế được, nảy ra một suy nghĩ. Nếu có thể chữa trị phần xương đã gãy, chắp vá tái tạo lại cơ thể cho nhóc con, vậy thì mùi thơm trên người này có nồng đượm hơn không? Liệu có khi nào chỉ cần ôm khẽ lấy là thân mình hắn cũng sẽ nhúm mùi hương của em ấy, khiến kẻ khác biết mình đã từng chạm vào em ấy? Đôi mắt Bì Tu từ đen bỗng chốc biến thành vàng. Hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh của Văn Hy, tạm thời tha cho nhóc con mặt mũi đỏ bừng tới tận mang tai trong lòng. Chạy cái gì? Rõ ràng chính em sát tới trước mà. Bì Tu hôn lên vành tai đỏ lượng của Văn Hy, đưa tay chỉnh lại cổ áo phông bị kéo trễ cho y. Văn Hy lườm hắn, tấm rèm ở đầu cầu thang vang lên tiếng lách cách, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Na Cha cất lên. Ban ngày ban mặt, lập kết giới làm cái gì hả? Bì Tu buông Văn Hy ra, giải kết giới cho Na Cha đi vào. Cậu bỏ về giữa giờ làm mà còn có mặt mũi nói người khác à? Bì Tu cười gằn, trong lòng vô cùng khó chịu vì bị cắt ngang giữa chừng. Na Cha vén rèm. Về sớm gì chứ, chiều nay trường cho nghỉ, từ mai phải diễn tập tiết mục nên không lên lớp nữa. Tôi tiện đường chở Bì Thiệu Đệ về luôn. Bì Tu ngạc nhiên, nhìn chồi nhỏ sau lưng La Cha hỏi. Nghỉ thật hả? Hay con lại dẫn cậu ta ra ngoài đánh nhau rồi cả hai bị trường đuổi? Bì Thiệu Đệ lắc đầu. Phải diễn tập tiết mục diễn công chúa Bạch Tuyết ạ. Na Cha giải thích. Thứ sáu ở sở giám sát tổ chức cái buổi dạ hội ngớ ngẩn ấy còn gì nữa. Trường nhận được thông báo là mỗi khối phải có một tiết mục, mà mỗi khối chỉ có một lớp thôi. Lớp chúng nó diễn kịch và công chúa Bạch Tuyết. Bì Tu hào hứng. Diễn công chúa Bạch Tuyết làm gì? Diễn Na Cha đại náo biển sâu không phải là hay hơn sao? Vừa là tác phẩm trên màn ảnh rộng, chính chủ lại còn là giáo viên chủ nhiệm, người thật việc thật mới càng hấp dẫn khán giả chứ. Na Cha cười gằn. Ông đây thấy anh chán sống rồi đấy. Diễn Na Cha đại náo biển sâu, chẳng thà tôi diễn đại náo thiên cung, mọi người cùng nhau ôn lại chuyện cũ cho vui quá trời quá đất luôn. Thôi thôi, đừng khiến thiên đạo tức đổ bệnh nữa. Đến lúc đó cả đám phát bệnh sợ hầu tinh thì chết cả nút. Bì Tu chỉ tay lên trời, điềm nhiên bảo. Với cả bao nhiêu năm qua, ngoại trừ Tôn Đại Thánh thì cũng chả có con hầu tinh thứ hai xuất hiện. Nó vẫn đang sợ đấy. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ đùng đùng. Văn Hy run rẩy bảo Bì Tu đừng nói nữa. Được rồi, công chúa Bạch Tuyết thì công chúa Bạch Tuyết. Bì Tu xoa đầu, Bì Tụ bảo. Con diễn vai gì, công chúa Bạch Tuyết hay là Bảnh Chu Lùn? Bì Tụ bảo lắc đầu. Bì Tu chau mày. Chẳng lẽ con diễn hoàng tử? Bì Tụ bảo vẫn lắc đầu. Hoàng hậu độc ác cũng không tệ, rất nhiều đất diễn. Bì Tu thấy nó vẫn lắc đầu, hắn câm lặng hồi lâu rồi mới nói. Đừng bảo con diễn vai gương thần chỉ có mấy câu thoại thôi nhé. Ngay cả mặt cũng chẳng được ló ra, lỡ như lúc đó ở dưới sân khấu lồng tiếng lại nói nắp thì phải thế nào? Bì Tu đoán mãi không ra, Bì Tụ bảo bèn nói thẳng. Không phải, con diễn chú sóc quét nhà. Na Cha giải thích. Tôi vốn định cho nó diễn một trong số các chú lùn, cơ mà nó vừa mới nghe nói có nhân vật quét nhà là đòi diễn ngay, cản mãi chẳng được. Bì Tu chậm rãi nói. Con cứ nhìn lại mà xem, thật ra công chúa Bạch Tuyết cũng quét nhà mà, đâu nhất thiết phải quét nhà làm nền đâu. Trời nhỏ. Nhưng chú sóc có thể quét nhà từ đầu đến cuối. Bì Tu nghĩ. Ờ thôi được rồi, con cứ quét nhà cả đời đi nhé. La Cha vỗ vai Bì Tu. Không sao, một căn nhà con không quét nổi thì làm sao quét được cả thiên hạ. Vừa nhìn là biết tương lai sẽ là người làm việc lớn. Cậu bớt nói nhảm đi. Bì Tu nghĩ, chỉ cần cho Bì Tu bảo một cái chổi thì nó có thể vừa đi vừa quét từ đây đến Siberia luôn. Bì Thiệu Đệ đặt cặp sách xuống, móc ra một bọc giấy đưa cho Văn Hy. Bạn học của con cho đấy. Cảm ơn. Văn Hy nhận lấy mở ra xem, tay y giật bắn suýt cầm không nổi. Trong bọc giấy là một đứa bé sơ sinh nhắm mắt, mọc cỏ trên đầu, người trắng bóc như vôi, nhìn vào mà phát hoảng. Bì Thiệu Đệ. Quả nhân sâm ngon ngon lắm. Hai đứa đồng tử của Trấn Nguyên Tử học cùng lớp cho đấy. Na Cha thản nhiên nói. Chúng nó bảo là chín nhiều quá, ăn không hết, hôm nay mang đến chia cho cả lớp. Văn Hy đặt bọc giấy sang một bên, mỉm cười với Bì Thiệu Đệ. Tối nay chúng ta cùng ăn nhé. Trời nhỏ gật đầu. Con xuống dưới tập diễn. Chờ trời nhỏ xuống lầu luyện vai chú sóc quét nhà, Na Cha mới tựa vào ghế sofa, lấy trong ví ra một viên đá lưu ảnh vứt lên bàn. Sáng nay tôi tới văn phòng, không biết là ai đặt trên bàn. Na Cha nói. Bên trong là ảnh của mẹ tôi, nói hiện giờ bà ấy rất ổn, không cần lo lắng, dặn tôi nghiêm túc đi làm, đừng để người ta phát hiện ra tôi trộm bảo tháp của Lý Tịnh. Ảnh là thật hay giả? Bì Tu nhíu mày. Nhưng Đào Đề cũng chẳng đến nỗi phải làm giả cái này. Na Cha. Là thật, nhưng tôi chỉ sợ mẹ tôi bị ép phải chụp. Y im lặng một hồi rồi lẩm bẩm. Mà chắc không có chuyện đó đâu. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi có thể vác gậy đuổi đánh Lý Tịnh, tơi bời. Ai ép được bà ấy làm gì chứ? Năm đó, y thiếu điều quỳ xuống đất cầu xin bà nối mệnh với mình, hài mệnh một thể, sinh tử tương liên, dùng tuổi thọ của chính mình giúp bà sống tiếp, không cần gánh vác nhân quả gì hết. Đến tận nước đó mà bà còn không chịu, nói gì đến việc chụp ảnh. Na Cha thở dài. Tuy bà ấy nói mình không có chuyện gì, nhưng tôi vẫn muốn nghĩ cách tìm bà ấy về. Làm gì có người mẹ nào gặp chuyện mà con trai lại không ở bên chăm sóc chứ. Bì Tu nhìn y. Con trai hiếu thảo quá nhỉ, sao chẳng thấy cậu đối tốt với cha cậu thế nào? Bớt nói vớ vẩn đi, tôi không có cha. Từ lúc cắt thịt lấy máu trả lại cho ông ta ở ải Trần Đường thì tôi và ông ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Na Cha đứng lên chỉ vào cổ Văn Hy. Ban ngày ban mặt thì tém lại một chút, ít ra lúc có mặt Bì Thiệu Đệ cũng phải che lại chứ. Văn Hy giật mình, cầm lấy cái gương bên cạnh soi thử. Một chuỗi vệt đỏ chạy từ cổ xuống, đều là dấu Bì Tu vừa tạo thành. Na Cha vừa đi ra ngoài vừa vẫy tay. Tôi xuống lầu xem Bì Thiệu Đệ quét dọn đây. Hai người tiếp tục đi, tranh thủ 3 năm ôm hai đứa. Lúc đó tôi sẽ gửi tiền mừng thật dày. Văn Hy trả sát gương mặt đỏ lượng của mình. Đến khi tiếng cười của Na Cha biến mất ở khúc ngoặt ngoài cầu thang, y mới đạp Bì Tu một cái. Đã bảo với anh là có người rồi mà. Có người thì sao? Bì Tu nắm chặt cổ chân y, trực tiếp kéo y lại ôm trên người. Cho tôi hôn thêm cái nữa. Văn Hy chặn miệng hắn lại, rũ mắt nhìn hắn cả buổi mới lý nhí hỏi. Vừa rồi em... anh có cảm giác gì? Tim có đập thình thịch như nai con đâm lạn không? Bì Tu ngâm nghĩ một lát. Vị sườn, chưa nếm kỹ lắm, em để tôi nếm thử lại xem nào. Nhóc con tránh ra khỏi vòng tay Bì Tu, giận dỗi bỏ vào nhà tắm. Em đi đâu đấy? Bì Tu đi theo sau y cười hỏi. Văn Hy. Đừng đi theo em đi đánh răng. Bì Tu nhịn cười, chờ y đánh răng súc miệng một lượt xong xuôi, lại kéo tay y bảo y chờ, bản thân cũng bắt chước đánh răng súc miệng sạch sẽ. Bây giờ có thể hôn được chưa? Bì Tu bế y ngồi trên bồn rửa mặt, ôm quanh hông y cất tiếng hỏi. Văn Hy vừa hừ một tiếng, liền bị giữ đầu hôn, đôi môi mím chặt bị cạy mở một cách dễ dàng. Lão yêu quái hôn như muốn ăn thịt người ta vậy, mải miết quấn lấy đầu lưỡi y không tha. Còn làm can, nhân cơ hội này truyền dương khí sang, khiến Văn Hy chỉ đành túm vai hắn cố chống đỡ, cổ họng phát ra tiếng nức nở, không ngăn được cơ thể trở nên mềm nhũn. Bì Tu áp chán mình lên chán y, cười hỏi. Còn lạnh không? Văn Hy tựa vào vai hắn lắc đầu, dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn. Vậy bây giờ anh còn nóng không? Bì Tu hôn lên mặt y một cái. Nóng, cho em hạ hỏa đấy. Văn Hy ngẩng cổ để bả vai hắn. Người bên ngoài sẽ trông thấy mất. Bì Tu khựng lại, ngắm nhìn con tỳ hưu treo bằng sợi dây đeo trên xương quai xanh trắng nõn của y, đột nhiên cảm thấy đúng là nghèo nàn không chịu được. Hắn cúi đầu lại gần, thì thầm nói. Yên tâm, người khác không thấy được đâu, trên cổ trông quá, để tôi tặng em một chuỗi chân sâu. Trong phòng tắm có âm thanh nho nhỏ vang lên, Văn Hy đột nhiên kêu một tiếng. Giọng Bì Tu xen lẫn tiếng cười. Gần 2 tháng rồi, sao vẫn chưa quen mặc quần lót vậy hả? Văn Hy mắng hắn một câu, không biết đã nói gì mà cả hai đều bật cười. Đợi đến khi Văn Hy được bế ra ngoài, thì cần cổ khuất sau lớp áo đã có thêm một chuỗi chân châu đỏ, mặt cũng đỏ bừng cả lên. Y rúc vào trong chăn, không cho Bì Tu sát vào, dục hắn đi xuống lầu trông quán, đừng bám dính lấy mình nữa. Bì Tu không kiềm chế được, lại hôn thêm một cái rồi mới mang vẻ mặt xó xuân vơi phới đi xuống lầu. Na Cha vừa liếc mắt, lập tức nhận ra thằng cha này vừa làm chuyện gì xấu xa rồi. Quán cơm Tỳ Hưu, trường 58. Bao nhiêu năm rồi, Bì Tu chưa từng cảm thấy mùa hè mát mẻ tới vậy, cõi lòng bình yên đến thế. Người qua đường nòm thuận mắt quá thể, ngay cả cừu phục trông cũng đẹp đến 8 độ, đã có tư cách ra mắt làm nghệ sĩ rồi. Sau khi hôn nhóc con, dường như cả thế giới đổi khác. Bì Tu dựa vào quầy thở dài, phần cảm xúc dạt dào trong trái tim hắn mà tiền không thể nào khỏa lấp, bỗng một ngày được lấp đầy. Thì ra, đây chính là cảm giác khi nhà có nóc sao? Hắn chợt hiểu ra vì sao nhiều thần tiên yêu quái nguyện vứt bỏ cả tu vi và cái mạng già để đổi lấy một cuộc tình với phàm nhân, lại còn vui vẻ cười ngây ngô cả ngày. Chẳng qua là nhờ có tình yêu nên không dễ cảm thấy buồn thương. Tô An buông máy tính trong tay xuống, nhìn từ đầu đến chân ông chủ đang tỏa ra hơi thở. Hôm nay ông đây rất sảng khoái. Nể tình mấy hôm nay, dựa vào ảnh chụp của hắn kiếm được chút tiền, anh ta từ tốn nói. Ông chủ, có một cụm từ gọi là bị chơi ngải, không biết anh đã từng nghe bao giờ chưa? Từng nghe rồi, sao thế? Bì Tu vừa nói, vừa xem điện thoại, thầm nhủ, cổ tay nhóc còn đã có đồ để đeo rồi, nhưng Trần vẫn thiếu một món. Ngọc không chạm vào được, bạc thì quá rẻ tiền, tới đành kiếm một cái lắc vàng cho em ấy đeo vậy. Tô An nhìn Bì Tu, cố gắng ám chỉ. Em chưa từng thấy anh hào phóng như thế bao giờ. Văn Hy đâu phải người ngoài, hào phóng một chút thì có sao? Bì Tu cất điện thoại vào túi. Anh vào kho xem xét một tí, chú mày lo làm việc đi nhé. Tô An trơ mắt nhìn Bì Tu, cây già nở hoa đi xa. Đâu phải người ngoài là sao hả? Vòng vo tam quốc, hóa ra không phải họ Bì không hào phóng, chỉ là chú mày không phải đối tượng để hắn hào phóng mà thôi. Có khuyên nhủ đến mấy cũng bằng thừa, họ Bì đã lọt vào chồng, đại thế đã mất. Kế toán Tô không cứu vãn được nữa rồi. Chút tình chiến hữu cuối cùng trong lòng bị dập tắt, Tô An lần thứ hai lấy đi di động, lập topic. Ảnh riêng tư của kẻ không tiện nói tên, hàng châu Á lựa chọn kỹ càng, thanh lý bán phá giá, xin mời inbox. Bì Tu vào kho hàng, chọn lấy hai chiếc lắc chân long phượng trình tường bằng vàng rồi đi ra. Hắn đưa lắc về phía ánh sáng ngắm nghía, áng chừng kích cỡ to nhỏ, cảm thấy hẳn là vừa vặn, bèn hài lòng khóa cửa nhà kho lại. Anh cứ đi ra đi vào làm gì đấy? Na Cha ở phía sau vỗ vai hắn, ló đầu ra nhìn, nhíu mày nói. Không phải ngày trước, thao thiết bưng cả quả núi của anh đi rồi sao? Tôi thấy nhà anh vẫn còn của ăn của đẻ đấy chứ. Bì Tu cười khẩy. Cậu tưởng tỳ hưu tụ tài là nói chơi thôi hả? Bao nhiêu năm như vậy rồi, trong tay cũng phải có ít của cải chứ. Hắn lấy khăn tay bọc lắc vàng lại, rồi bỏ vào trong túi. Liếc thấy Bì Tu Bảo đang ngoan ngoãn quét sân dưới bóng cây, không nhịn được bèn nói. Nhậm Kiêu đang ở trong bếp, cậu trông nom nó hộ chút, đừng để nó quét mãi thế. Khỏi cần anh lèm bèm, tôi cũng tự biết rồi. Na Cha khoanh tay thở dài. Cũng chẳng biết sao anh lại tốt số thế, vợ xinh đẹp đã đành, con trai cũng ngoan ngoãn nghe lời nữa chứ. Bì Tu nhìn y. Cậu xem bài tập của Bì Thiệu Đệ chưa? Cậu còn nói nó nghe lời được hả? Xem rồi, tôi là thầy nó mà, sao lại chưa xem? Na Cha cười. Nó vẫn chưa phải là đứa kém nhất đâu, trong lớp có một nhóc kim ô, hôm trước nộp cho tôi một sấp than đen, nói là lúc làm bài tập kích động quá, nên bất cẩn đốt bài tập thành than. Đến cha mẹ chúng còn chẳng dám nói như thế trước mặt tôi, lũ nhãi con này đúng là giặt một đám người to gan. Tuy trách cứ là thế, nhưng nụ cười trên gương mặt Na Cha càng lúc càng tươi. Bì Tu lạnh nhạt nhìn y. Nếu cậu thích trẻ con thế, sao không tự nuôi lấy một đứa? Dẹp đi. Na Cha xua tay. Lỡ nuôi ra một đứa giống tôi thì phải làm sao đây? Tự giận bản thân mình à? Hỗn Thiên Lăng lặng lẽ không một tiếng động, quấn lấy cánh tay y, nhẹ nhàng vỗ về mặt y, tựa như đang bảo, y đừng tự hạ thấp mình thế. Bì Tu nói. Nguyệt Lão tuần nào cũng tổ chức chương trình kết bạn đấy, tôi có thể đăng ký giúp cậu. Chỉ cần cậu xuất hiện thì ai cũng sẽ chọn cậu cho xem. Chưa chắc đâu, người ta biết quan hệ gia đình nhà tôi, có khi lại chẳng ai thèm chọn đấy chứ. Na Cha cười giễu. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn sống một mình tự do tự tại đấy thôi. Bì Tu có thể hiểu được niềm vui thú khi một mình sở hữu cả một ao cá. Thế nhưng bây giờ, hắn cũng hiểu được sự thỏa mãn khi có bà xã làm mát ổ chăn. Người độc thân không thể nào lĩnh hội được nỗi vui sướng ấy. Hắn vỗ vai Na Cha, thuận miệng đọc một dãy số. Đi mua vé số đi, mua lấy hai con cá bầu bạn với đám lũ củ sen ở trong ao của cậu. Na Cha lạnh lùng nhìn hắn. Vậy tôi xin cảm ơn, mà anh cũng nên nghĩ xem mình sắp biểu diễn cái gì ở buổi dạ hội chứ. Đột nhiên bị nhắc nhở, Bì Tu đờ người, hỏi ngược lại. Thế cậu định biểu diễn cái gì? Na Cha chớp mắt một cái, rồi thong thả thốt ra hai chữ. Bí mật. Họ Bì sầm mặt, cũng đáp lại hai chữ bí mật, rồi quay người đi ra sân sau, gọi điện cho Dương Tiễn, định thăm dò xem nhị lang Trần Quân định biểu diễn cái gì. Ác chiến nhất vẫn là họ Dương này, để có thể toàn tâm toàn ý kéo phiếu cho con chó của mình, anh ta chuẩn bị ngâm một bài thơ giặt ra tình cảm, ca ngợi Hao Thiên Khuyển ngoan ngoãn đáng yêu, trung thành nhất trong lòng anh ta. Quả thật khiến người ta nghe xong phải thương tâm rơi lệ, không bầu, không phải là người Trung Quốc. Nhưng khi Bì Tu hỏi Dương Tiễn chuẩn bị tiết mục gì cho Hao Thiên Khuyển, thì vị Trần Quân này lại im lìm không đáp một lời. Dương Tiễn nhìn trái ngó phải, rồi nói với hắn. Tôi nhớ nhà anh còn có 5 con khỉ nhỉ? Hiện tại, bất cứ gia đình nào có động vật hóa hình đều là kẻ địch của Dương Tiễn. Anh ta tuyệt đối không tiết lộ dù chỉ một chút tin tức. Bì Tu cúp điện thoại, mở web bình chọn ra xem, phát hiện ngoại trừ Na Cha và Dương Tiễn có số phiếu tương đối cao, thì còn có Nhài Tý đang xếp hạng 4. Hắn cất bước đi ra khỏi cửa quán, đứng trước cái thùng rác không thể tái chế. Hiện giờ không phải là thời điểm thu rác thải, các bác trai bác gái tình nguyện không ở đây, đang là lúc thuận lợi để Bì Tu và cua một càng xì xầm bàn bạc. Ông chủ Bì đưa tay gõ nắp thùng rác, 3 tiếng ngắn, 1 tiếng dài, chờ cua mở cửa. Ai đó? Giọng nói từ trong thùng rác vọng ra. Bì Tu ung dung nói. Tao. Thùng rác im lặng một hồi, lại cất tiếng hỏi. Mi là đứa nào? Bầu không khí nghiêm túc, lập tức tan biến. Bì Tu mở nắp thùng rác ra, sầm mặt nói. Là thằng ông mày đây. Cua một càng vừa thấy là hắn, liền lập tức run rẩy khai báo ngay. Thưa Bì lão tổ, thời gian vừa qua tôi đều làm theo lời ngài dặn dò, không hề tiết lộ chuyện riêng tư của ngài. Ngay cả lần trước Lý Thiên Vương đến, tôi cũng chỉ nói là các ngài đỗ xe sai quy định thôi. Bì Tu trầm thuốc ngậm trong miệng. Mày nói gì tao đều biết rõ, hôm nay tao tới không phải vì chuyện này. Bao lâu nữa thì Phi Di tới đây? Con cua ngập ngừng nói. Còn khoảng 20-30 phút nữa ạ. Hỏi gã 2 vấn đề. 1. Nhai Tý có đến dạ hội hôm thứ 6 không? 2. Nhai Tý chuẩn bị tiết mục gì? Bì Tu nhả ra một vòng khói. Mày hỏi, tao ở đây nghe, đừng có giở trò qua mặt tao. Con cua khúm núm. Nhưng lỡ tôi không hỏi được thì sao? Không hỏi được ấy à? Bì Tu cười. Không hỏi được thì mày đừng mong giữ lại được cái càng còn lại. Để bảo vệ cái càng cuối cùng của mình, anh cua vô cùng thận trọng khi đối mặt với Phi Di. Bao nhiêu nhiệt tình niềm nở đều dâng lên để tiếp đãi vị thủ trưởng này. Hôm nay ngài đến sớm quá, ngồi xe đến đây chắc cũng vất vả lắm. Ngài có mệt không? Có khát không ạ? Phi Di ngờ vực. Hôm nay chúng mày bị làm sao vậy? Bị mùi trong thùng rác, hun đến độ thần kinh rung rinh rồi ạ. Ngài nói gì vậy chứ? Tại em thấy ngài nên vui quá ấy mà. Con cua cười hề hề, từ vui vẻ chuyển sang đau thương. Ông chủ Phi ơi, em phải lặn trong thùng rác này đến bao giờ mới ngóc đầu lên được? Ở đây lâu lắm rồi, còn bị mất một cái càng. Hàng ngày bị người ta đổ rác không thể tái chế lên mặt. Em sắp chịu hết nổi rồi. Phi Di im lặng một lúc mới lên tiếng an ủi. Chú mày yên tâm, phúc lợi của công ty rất tốt. Sau này anh sẽ chi tiền làm càng giả cho chú. Con cua gạt nước mắt thở dài. Vậy bao giờ em mới được điều đi ạ? Hai ngày nữa ông chủ lớn tới đây. Ngày ấy có một số việc muốn hỏi. Hỏi xong là chú mày có thể đổi ca. Phi Di thấp giọng nói. Lòng con cua sao động. Nó đưa mắt liếc đến chỗ Bì Tu đang ẩn thân, cố ý hỏi. Ông chủ lớn tới đây ạ? Sao nhai tí đại nhân lại đích thân tới đây? Là vì buổi dạ hội hôm thứ sáu ư? Phi Di gật đầu. Đại nhân muốn thắng giải nam tiên đẹp trai nhất, đương nhiên phải đích thân ra mặt mới nhận được công đức chứ. Con cua vội vàng phụ họa. Đều tại em lơ mơ quá. Nhưng em nghe nói trong top 10 người đều phải biểu diễn tiết mục để kéo phiếu. Không biết lần này đại nhân chuẩn bị tiết mục gì ạ? Đương nhiên là tiết mục đẹp đến lu mờ tất cả rồi. Phi Di kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Với gương mặt và vóc dáng của nhai tí đại nhân, chẳng cần biểu diễn gì, chỉ đứng đó thôi cũng đủ thắng chắc. Cua. Đương nhiên, nhưng mà em vẫn hơi tò mò. Dù sao hôm đó em cũng không đến xem được, chỉ đành ngồi ở chỗ này. Thấy nó đáng thương, Phi Di bèn ngó nháo nhác xung quanh, thì thào nói. Hôm đó, nhai tí đại nhân định... Vẻ mặt con cua cứng đờ, đôi mắt đậu đèn nhìn chằm chằm Phi Di, định tìm ra dấu hiệu nào đó chứng tỏ gã đang kể chuyện cười. Nhưng không có. Vẻ mặt Phi Di vô cùng chân thật, gã vỗ vỏ cua, bảo nó chuyên tâm theo dõi. Ngày lành đang ở trước mắt đây thôi. Đợi Phi Di lên xe đi khuất ở phía đường bên kia, Bì Tu mới hiện hình, cất tiếng hỏi. Sao thế? Nhai tí định biểu diễn tiết mục gì? Con cua hết nhìn hắn, rồi lại nhìn trời, biểu cảm khó mà tin nổi. Phi Di nói, nhai tí đại nhân định biểu diễn nuốt bảo kiếm. Bì Tu thừa nhận, hắn đã từng suy đoán rất nhiều tiết mục mà nhai tí có thể biểu diễn. Nhưng không bao giờ nghĩ tới chuyện, tên nhỏ nhen hay bị khắc vào chuôi kiếm kia vẫn chưa quên nghề cũ. Nuốt bảo kiếm. Được đấy, coi như ngươi giỏi. Nhưng nói đến diễn xiếc thì Bì Tu hắn cũng không sợ đâu. Ai mà chẳng từng lăn lộn bươn trải, ai mà chẳng từng chịu tổn thương ở nhân gian. Ai mà chẳng từng bị xua đuổi, đánh đập ở chân thế? Ai mà chẳng phải là dân nhà nghề? Thấy Bì Tu nổi giận hầm hầm đi vào trong quán, Văn Hy bèn hỏi. Sao vậy? Không có gì. Bì Tu đi đuốt qua y, mở cửa bếp hô to. Nhậm Kiêu, Kiều Phục, hai đứa cất đồ nghề của anh ở chỗ nào rồi? Văn Hy tỏ vẻ hết sức khó hiểu, nhìn Hầu Nhị hỏi. Anh ấy vừa nói cái gì cơ? Hầu Nhị cũng chẳng nghe rõ, nhưng vì Văn Hy quay đầu lại, nên cậu ta đã nhắc thấy dấu đỏ trên cổ y, không khỏi suýt xa nhủ thầm, miệng ông chủ to ghê, mút cổ bà chủ cứ như đi rác hơi, vừa đỏ vừa tím. Quán cơm Tí Hưu, chương 59. Năm đó thì bị Thao Thiết cũng đi ra tài bạc triệu, Bì Tu đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng sa sút khó khăn, sau đó gặp được Nhậm Kiêu và Cừu Phục, ba cây trụ ngại lên hòn núi cao, chẳng mấy chốc đã bắt tay với nhau, cho danh lại non sông cũ. Lịch sử làm giàu của ba anh em vô cùng trắc trở. Để kiếm tiền, bọn họ từng lên núi đao, xuống biển lửa, trốn quản lý đô thị. Về sau, Cừu Phục bị bắt đi đào than thì mới dần dần ổn định lại. Nếu làm tiết mục việc kể về quá trình vượt lên chính mình này thì phải kể 3 ngày 3 đêm mới hết được. Sau khi biết đánh du kích không thành công, Bì Tu quyết định phải có một địa bàn cố định thì mới có thể kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng lúc đó, trong tay bọn họ chưa đủ tiền mua bất động sản, chỉ đành dốc hết cách để kiếm tiền. Cho nên Bì Tu mới đi học nghệ, luyện ra tay nghề chỉ bán hạt rẻ ngao đường thôi, cũng phải sóc nổi tung cao cả mét. Nhậm Kiêu lau tay, nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Mớ đồ nghề của anh đã 100-200 năm rồi, sao thế? Đã đến nông nỗi phải bán đồ nghề cho viện bảo tàng để đổi lấy tiền rồi à? Cừu Phục. Lão Bì, nếu anh thật sự thiếu tiền kết hôn, thì em không ngại vì anh mà ra mắt làm ngôi sao mạng đâu. Nói xám xí cái gì đấy? Bì Tu đóng cửa bếp lại, nói với hai người bọn họ. Chẳng phải thứ sáu anh có một buổi dạ hội sao? Hôm đấy anh phải lên biểu diễn một tiết mục, Anh nhận được tin là Nhai Tý cũng đi, gã định biểu diễn nuốt kiếm. Họ Bì há mồm khua tay miêu tả. Nhậm Kiều nói, thế anh cũng nuốt đi, có phải là không biết nuốt đâu. Lỡ mà thất bại thì còn đục ra được một cái lỗ hậu, kiếm được cái thân thể vẹn toàn. Chú mày thì biết cái quái gì? Bì Tu đen mặt. Sao mà biểu diễn giống nhau được? Hơn nữa thằng đó diễn xiếc trước mặt người khác thì khác gì vịt kéo xe, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cửu Phục cởi tạp dề. Để em đi tìm cho anh. Em nhớ hồi xưa cất trong góc hay sao ấy. Thôi đừng tìm, có tìm ra chắc cũng không dùng được đâu. Mua luôn đồ mới đi. Nhậm Kiều tặc lưỡi. Mà sao anh biết Nhai Tý sẽ đến? Chẳng phải gã đang giúp trong cái hốc hẻo lánh của mình ấy ư? Mấy trăm năm không thấy nhúc nhích sao? Bì Tu cười khẩy. Gã muốn ở trong đó chắc. Chẳng qua là vì thiên đạo thấy gã ngứa mắt, sợ cái tên nhỏ nhen ấy chạy loạn gây rối ở nhân gian, thế nên mới cố ý hạn chế gã. Ngoài cửa vang lên tiếng sấm nổ vang rền. Bì Tu nghe mà bực mình, lập tức mở cửa sổ ra quát. Ta đang khen ngươi làm việc tốt mà, nghe không hiểu tốt xấu hả? Tiếng sấm lặng xuống, mây đen mau chóng rút đi, trời không mưa mà lại xuất hiện cầu vồng. Bì Tu đóng cửa sổ, khoanh tay nói. Anh xem bảng mình chọn rồi, thằng nhóc ba mắt chỉ toàn tâm toàn ý, lo cho con chó nhà cậu ta. Na Cha không hứng thú với vụ này, đám còn lại thì số phiếu bình chọn cách xa, không bắt kịp được. Chỉ có Nhai Tý là có sức uy hiếp với anh. Nhớ lại lúc nãy Phi Di tự tin nói, Nhai Tý chắc chắn sẽ ấm giải, hắn cười khinh khỉnh. Vừa rồi anh mới thấy Phi Di, gã già vẻ chắc mẩm Nhai Tý sẽ thắng vụ này, nhất định bọn chúng còn giấu hậu chiêu. Hầu Tứ nãy giờ im lặng lắng nghe, đột nhiên giơ tay, lý nhí nói. Chắc là định làm tàu ngầm, rồi đến phút cuối chờ mình, đe đầu cưỡi cổ anh Bi đấy mà. Bi Tu nhìn cậu. Tàu ngầm? Tàu ngầm chạy dưới đáy biển ấy à? Không phải, không phải. Là giai đoạn đầu kiểm soát lượng phiếu, rồi núp nước rút mới tung hết phiếu ra, đánh cho anh trở tay không kịp. Là một người từng thất bại trong cuộc thi tuyển chọn ngôi sao, Hầu Tứ vừa thái rau vừa thở dài. Ông chủ à, anh nhất định phải coi chừng đối phương giả khổ giả sở, đừng để bọn chúng kéo hết phiếu của người qua đường. Nhậm Kiều vứt cằm. Ý là có dấu hậu chiêu chứ gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Hay chúng ta cũng kiểm soát phiếu? Kiều Phục hỏi. Bì Tu lắc đầu. Phiếu của hắn đều dựa vào khách ăn cơm mỗi ngày và phiếu đổi với Dương Tiễn cùng các thành phần mê trai tới chết thèm khát cơ thể của hắn trên diễn đàn. Không có fandom cố định thì không có cách nào kiểm soát được số phiếu. Chưa nói đến chuyện hắn không muốn lập fandom làm gì. Mà xét vấn đề thời gian thì bây giờ lập fandom hay kiểm soát phiếu cũng không kịp nữa rồi. Ánh mắt hắn đột nhiên khựng lại rồi chậm rãi chuyển động, sau đó dừng lại ở Tô An đang chăm chỉ bấm máy tính, phát ra tiếng. Về không, về không? Tô An tự nhiên dùng mình một cái. Ai đang nhìn mình chăm chăm vậy ta? Anh ta chậm chậm quay đầu lại, trông thấy Tỳ Hưu đang mỉm cười với mình. Bì Tu đi tới quầy thu ngân, hỏi bằng giọng điệu hờ hững. Mấy bữa nay bán ảnh anh kiếm được không ít tiền nhỉ? Tay Tô An cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Hóa ra lão già này biết hết tất cả. Tổng cộng bán được bao nhiêu rồi? Bì Tu hỏi. Có bảng thống kê không? Đưa anh xem thử. Tô An gật đầu, nuốt ngụm nước miếng. Dạ có. Anh ta mở bảng thống kê Excel trên máy vi tính ra, chủ động nhường chỗ cho ông chủ xem. Bì Tu trực tiếp kéo xuống cuối bảng, phát hiện bản tính tình này cũng buôn may bán đắt ra trò. Đã bán được tận 3.000 tấm. Thanh thông báo bên cạnh còn liên tiếp xuất hiện tin nhắn hỏi mua. Bì Tu buông chuột, quay đầu nhìn anh ta. Bán 3.000 tấm, kiếm được bao nhiêu tiền? Tô An báo ra một con số, Bì Tu hài lòng gật đầu. Dạ hội hôm thứ 6 là lượt bỏ phiếu nước rút. Chú mày gom những người mua ảnh này lại thành một nhóm, bảo bọn họ giữ phiếu, chờ đến mấy phút cuối thì báo cho anh. Bì Tu suy nghĩ một lát, rồi liếc Văn Hy đang nói chuyện với Hầu Nhị ở đằng kia, hạ giọng. Lúc cần thiết, có thể tặng 1-2 tấm hình, nhưng nhất định phải đảm bảo bọn họ sẽ bỏ phiếu vào phút cuối. Cơ hội lập công chuộc tội được đưa đến ngay trước mặt. Bàn tính tinh lập tức chụp lấy, cam đoan với ông chủ rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời thậm thụt xin xỏ ông chủ để lấy thêm nhiều ảnh hơn. Mặc dù bán ảnh rất lãi, nhưng Bì Tu vẫn từ chối, hắn bình tĩnh nói. Giờ đã là người có gia đình rồi, không thể làm càn được nữa. Còn về tiền bán ảnh của chú mày? Hắn ấn máy tính của bàn tính tinh, dùng máy tính để thông báo kết cục của số tiền tham ô này. Về không, về không. Nộp hết lên trên, không được giấu giếm. Bàn tính tình thông minh nhất thời, nhưng cuối cùng chỉ tổ dọn đường trải thẳng cho Bì Tu. Lão yêu quái đã biết rõ hành vi chụp lén của anh ta từ lâu, thế nhưng hắn không nói toạc ra, chính là để nuôi dê cho béo rồi mới thịt. Bì Tu, anh thật là độc ác. Tô An ôm một bụng ấm ức tràn trề, đang định chống chế, chợt nghe ông chủ Bì từ tốn nói. Nếu làm tốt vụ bỏ phiếu, thì lương tháng này tăng gấp đôi, thêm tiền thưởng và 3 ngày nghỉ phép để Hầu Ngũ làm thay ca cho chú mày. Bàn tính tinh bị 997 giày vò nhiều năm, lập tức đứng nghiêm, khom lưng nghiêng mình trước ông chủ. Xin ông chủ yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt ạ. Sắp xếp việc này xong xuôi, Bì Tu hài lòng trở về bếp, tiếp tục bàn bạc với các anh em của mình. Biểu diễn tiết mục gì mà vừa phô bày trình độ tạp kỹ lâu năm không mai một của hắn, lại vừa không đi theo lối mòn, chỉ cần dùng pháp thuật là xong. Ba người ở trong bếp vò đầu bứt tai, mãi đến khi Văn Hy gõ cửa. Khách đang dục kìa, mấy anh đang làm cái gì thế? Văn Hy nhíu mày, nhìn ba anh em đang phì phèo thuốc lá, không chịu được bèn bịt mũi nói. Mau nấu nướng đi. Bì Tu đứng dậy. Được rồi, mấy đứa làm việc trước đi đã, có gì tối bàn sau. Văn Hy được hắn ôm ra ngoài, khách trong sảnh mỗi lúc một đông, giả tố chân và đám khỉ tất bật đi tới đi lui. Bì Tu hỏi thăm mấy câu, rồi đưa y lên lầu. Rèm tre vừa thả xuống, Bì Tu liền bế Văn Hy lên như bế trẻ con, đặt y lên sofa. Anh làm gì thế? Văn Hy đẩy hắn. Bì Tu sắp tới hôn một cái, lại bị Văn Hy ghét bỏ đẩy ra. Toàn mùi thuốc lá, hổ chết đi được. Cái này gọi là mùi vị đàn ông. Bì Tu bất mãn kéo y lại đòi hôn. Văn Hy vừa cười vừa trốn, cuối cùng vẫn bị đè lại hôn thêm một cái. Bì Tu lắc lắc vàng trong túi ra, cẩn thận đeo vào cổ chân cho Văn Hy. Văn thiếu gia bĩu môi nói, em chỉ thấy có trẻ con mới đeo cái này thôi. Trước mặt tôi, em có khác gì trẻ con đâu. Bì Tu đưa tay sờ sờ. Có chật không? Nếu khó chịu thì không đeo nữa. Văn Hy ngắm nghía. Cũng vừa vặn, anh cho thì em đeo cũng được. Lần sau kiếm cái chuông vàng nho nhỏ móc vào đây, để mỗi khi em cử động, tôi sẽ biết em ở đâu. Giọng nói của Bì Tu càng lúc càng thấp, Văn Hy lườm hắn. Chỉ có vũ nữ mới đeo chuông vào chân thôi. Nếu em muốn múa cho tôi xem cũng được mà. Nụ cười của Bì Tu đột nhiên khựng lại, lông mày cũng dần dần nhíu chặt. Thấy vẻ mặt hắn bỗng dưng thay đổi, Văn Hy thắc mắc. Sao thế? Bì Tu chợt nói. Tôi biết dạ hội thứ 6 này, mình sẽ biểu diễn cái gì rồi. Hắn đến gần, hôn một cái thật mạnh lên mặt Văn Hy, nức lời khen nhóc con. Vượng phu! Văn Hy hờ hững xoa mặt mình hỏi. Anh lại khùng điên cái gì đó? Bì Tu kể lại chuyện, nhài tí cũng xuất hiện biểu diễn. Văn Hy nghe mà cau mày. Con trai của rồng biểu diễn nuốt kiếm để kéo phiếu bầu. Loại siếc hạng bét này, Văn thiếu già đã xem phát chán. Chẳng lẽ những yêu quái sống đến mấy ngàn mấy trăm tuổi mà ngay cả siếc ở trần gian cũng chưa từng xem ư? Văn Hy. Vậy anh định biểu diễn cái gì? Bì Tu nở nụ cười tà mị. Đến lúc đó em sẽ biết. Từ hôm đó trở đi, Bì Tu bắt đầu chuỗi ngày thức khuya dậy sớm. Ban đầu Văn Hy còn tưởng là lão yêu quái này sẽ không kiềm chế được bản thân, quấn lấy mình điên loan đảo phượng, không xuống giường như yêu quái trong thoại bản. Kết quả, ngoại trừ bình thường hôn hít thêm mấy cái, thì thật sự không có đoạn sau nữa. Lão yêu quái toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp biểu diễn đến không thể rút chân ra, bỏ mặc nhóc con vò võ một mình, chăn đơn gối chiếc. Mãi đến thứ 6, ngày tổ chức dạ hội, cuối cùng khi Văn Hy mở mắt ra, cũng nhìn thấy Bì Tu vẫn ở trong phòng. Hắn đang đứng trước gương, cầm lược chải trái chải phải cái mái đầu có dăm ba cọng tóc, còn dùng sáp vuốt tóc. Văn Hy cất tiếng gọi Bì Tu, lúc thấy hắn quay đầu lại, y ngạc nhiên đến sững người. Lão yêu quái, ngày thường toàn mặc áo phông rộng thùng thình với quần đùi đi biển. Có lúc còn chẳng thèm mặc áo, cứ cởi trùng trục đi tới đi lui. Bây giờ tự dưng đóng bộ sơ mi trắng, quần đen, gương mặt đẹp trai kia còn nở nụ cười. Sức công phá đánh thẳng vào thị giác, khiến Văn Hy trên giường ngẩn ngơ. Sao thế? Bì Tu đi tới. Văn Hy nhìn hắn không đáp, đưa tay ra sức dụi mắt. Bì Tu hôn lên trán y, Văn Hy phát hiện lão yêu quái còn xịt cả nước hoa. Nhanh lên nào, chúng ta xuất phát thôi. Văn Hy bị kéo đi rửa mặt, lúc xuống lầu y vẫn chưa tỉnh táo được, mãi đến khi tới dạ hội rồi y mới hoàn hồn lại, vừa ngắm Bì Tu, vừa thầm khen một câu đẹp trai quá, rõ to. Ở sảnh tiệc trưng bày một loạt lãng hoa do quán cơm của Bì Tu tặng. Nhân viên trong quán và ngũ quỷ được gọi tới giúp đỡ, đều mặc trang phục bảo an, đi xung quanh để tuần tra. Bì Tu dẫn Văn Hy đến chào hỏi Tây Vương Mẫu. Thế nào, tôi thu xếp ổn thỏa chứ? Tây Vương Mẫu mỉm cười. Xem ra không sợ nhai tí tới gây rối rồi. Toàn bộ hội trường tràn ngập khí tức của Tỳ Hưu, chỉ thiếu điều răng biển biểu ngữ lên cửa. Sân khấu của Tỳ Hưu, người có gan thì tới đây. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 60. Thiên đạo 800 năm mới ban một ý chỉ, keo kiệt nhón tay chia ra một tí tẹo công đức cho các lộ tiên gia. Sở giám sát có thể nói là đã dốc toàn lực vì buổi dạ hội lần này. Ngọc Đế đích thân đến tọa trấn, Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu dẫn người của mình ra trận. Đội ngũ Diêm Vương dưới trướng Phong Đồ Quỷ Đế cũng xếp hàng xuất hành, phụ trách giữ an ninh trật tự tại hội trường. Dương Tiễn dắt một lèo 18 con chó đến, giao từng con cho thiên binh giữ an ninh ở các vị trí quan trọng, đảm bảo kín như bưng, không có sơ hở nào. Bì Tu thấy hôm nay anh ta chẳng mấy khi có dịp đổi quần áo, không mặc đồng phục nữa, bèn đi tới vỗ vai anh ta, hỏi: sao hôm nay lại mặc thường phục ra ngoài thế nhị lăng chân quân? Thường phục gì cơ? Dương Tiễn quay lại, họ Bì mới phát hiện cái áo phông tên này mặc trên người in đầy ảnh chân dung của Hao Thiên Khuyển, đầu người đầu chó xen kẽ lẫn lộn, ở giữa còn viết 4 chữ to: tôi yêu Tiểu Thiên chấn động lòng người. Bì Tu: xin hỏi cậu có phải là tam lang liều mạng không? Thật ra thế này cũng ổn mà, đơn giản hơn hồi xưa tôi phá núi cứu mẹ nhiều. Dương Tiễn thản nhiên nói. Hao Thiên Khuyển bên cạnh anh ta thì hoàn toàn ngược lại. Nó mặc một bộ âu phục may đo riêng, mái tóc đen rối bời thường ngày được trải chuốt chỉnh tề, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt đẹp trai ngước lên, khiến người ta không thể nhận ra nguyên hình của nó vốn là một con chó. Có điều mặt mũi cứ sưng xỉa lên, chẳng thèm để ý ai ngoài Dương Tiễn. Văn Hy thấy nó thì vội lùi lại một bước, nó cũng chẳng hề bận tâm. Hao Thiên Khuyển khịt mũi, đột nhiên nói: em ngửi thấy mùi khỉ. Dương Tiễn hỏi Bì Tu: anh dẫn khỉ trong quán tới đây à? Ừ, tới giúp bảo vệ trông coi hội trường. Bì Tu cười: có mấy kẻ cậu không chấn giữ được, nhưng đám khỉ thì có thể. Thấy Dương Tiễn mím môi im lặng, hắn buông tay nói: đừng căng thẳng thế, bọn chúng sẽ không lên sân khấu đâu. Không phải. Dương Tiễn đột nhiên sầm mặt, nhìn về phía cửa sảnh. Nhai tí đến rồi. Văn Hy muốn ló đầu ra nhìn, lại bị Bì Tu kéo vào lòng. Bì Tu: đến thì đến, cậu việc gì phải sợ hắn. Dương Tiễn: anh với tôi không sợ, nhưng có người khác sợ. Bì Tu quay đầu niếc La Cha đang đứng giữa đám trẻ con, hờ hững nói: các tiên quan có Ngọc Đế quản, đám trẻ con có Na Cha trông, chỉ một buổi tối thôi mà, không cần quá lo lắng. Con mắt thứ ba trên trán Dương Tiễn mở ra, nhìn chằm chằm vào Nhai Tý ăn vận như thần bài đến Thượng Hải Châu nhuận phát, đang được đám đàn em của Phì Di vây quanh. Nhị lang thần xưa nay luôn kiêu ngạo rừng rưng với mọi sự, lúc này lại nộ ra biểu cảm khó chịu hiếm thấy. Văn Hy bị Bì Tu giữ chặt, cất giọng nghèn nghẹn: anh buông ra đi, em sắp ngạt thở rồi. Vớ vẩn, chết mấy trăm năm rồi, làm gì có chuyện ngạt thở nữa. Bì Tu bỏ tay ra, thấp giọng nói: lát nữa tôi nên biểu diễn, không có mặt ở bên cạnh, em nhớ ngồi yên trên ghế, đừng chạy lung tung nhé. Văn Hy: biết rồi mà, anh đã nói 800 lần rồi. Nếu không yên tâm, tôi sẽ cử người canh giữ ở chỗ ngồi của anh. Dương Tiễn lạnh nhạt nói. Bì Tu gật đầu cảm ơn, sau đó dẫn Văn Hy đi vào chỗ ngồi. Lát nữa tập trung xem tôi biểu diễn nhé, xem xong phải viết cảm nhận 3.000 chữ, không viết được thì tôi sẽ tìm em tính sổ. Bì Tu ôm y ngồi xuống. Văn Hy: người ta lên lầu nhạc dương cũng chỉ viết có 368 chữ, anh biểu diễn được mấy phút mà đòi viết 3.000 chữ? Nếu 3.000 nhiều quá thì 1.000 chắc không nhiều quá đâu nhỉ? Bì Tu nói. Văn Hy cười: em thấy 3 chữ là đủ rồi đó. Y dựa vào người Bì Tu, ghé vào tai hắn thỏ thẻ: anh ngầu lắm. Bên tai bị thổi khí lạnh, Bì Tu đưa tay ôm eo y, thầm thì: cố ý quyến rũ tôi ở bên ngoài đấy ư? Văn Hy cười đẩy hắn: em ăn ngay nói thật mà, anh... Trong góc đột nhiên lóe lên ánh đèn flash. Văn Hy nhắm mắt lại. Sao lại có người chụp bên này vậy? Bì Tu ngoái đầu nhìn thì tiểu yêu quái kia đã chạy mất dạng rồi. Hắn đèn mặt nói: không sao đâu, chắc là chụp ảnh đăng lên diễn đàn thôi. Tôi sẽ bảo Phùng Đô xóa topic sau. Bị cắt ngang như vậy khiến Văn Hy mất hết hứng vui đùa. Y bèn ngồi cùng Bì Tu trò chuyện ăn trái cây, chờ chương trình bắt đầu. Các thần tiên yêu quái khỏe mạnh có thể tới được thì đều tới, còn mang cả người nhà và thú cưng đi cùng. Trong hành lang mọi người đi lại vô cùng náo nhiệt, chẳng mấy chốc chỗ ngồi đã chật kín người. Có hai đứa nhỏ nhìn Văn Hy ăn anh đào mà thèm chảy nước miếng. Phụ huynh nhìn thấy Bì Tu bên cạnh y, vội chạy đến bế con, xin lỗi rối rít rồi rời đi. Những yêu quái có tiếng tăm đều đến chào hỏi Bì lão tổ. Văn Hy yên lặng ngồi bên cạnh, quan sát Bì Tu nói chuyện cùng với bọn họ, cảm nhận một mặt khác trước kia của lão yêu quái. Có vẻ nhiều người kéo đến quá nên Bì Tu hơi phiền. Hắn nhíu mày lại, những yêu quái định đến bắt chuyện đều chết chân tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi. Bỗng nhiên, Tô An từ đâu chui ra, đẩy mắt kính để về phía mấy yêu quái thần tiên kia. Anh ta nói vài câu xong, đám người kia liền tản đi, trả lại sự yên tĩnh cho Bì Tu. Ông chủ, mọi việc anh dặn đất chuẩn bị xong, tổng cộng gần 3.000 người đều ở trong này. Tô An thấp giọng nói, Bì Tu, nhất định phải tung toàn bộ phiếu bầu vào phút chót. Tô An gật đầu. Anh yên tâm, em đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Em cũng đang theo dõi sát sao số phiếu của mấy vị còn lại. Một khi có biểu hiện khác thường là báo cho anh ngay lập tức. Bì Tu gật đầu, phẩy tay ý bảo anh ta về chỗ tiếp tục công việc. Văn Hy lẳng lặng nhìn, thầm nghĩ. Chỉ là một cuộc bình chọn thôi mà, thế mà cứ làm như điệp vụ bí mật ấy, màu mè quá trời luôn. Người đi vào hội trường vãn dần, đám khỉ sau khi tuần tra một lượt, liền cùng Nhậm Kiêu và Cừu Phục về chỗ ngồi cạnh Bì Tu, chờ chương trình bắt đầu. Tiết mục của sở giám sát xếp đầu tiên, các nhân vật tai to mặt lớn của thiên đình đồng loạt lên sân khấu biểu diễn kịch lịch sử quy mô lớn. Từ thuở xa xưa bàn cổ, khai thiên lập địa, nhất khí hóa tam thanh, ba lần thiên kiếp cam go cho đến hồng quân luân đạo phong thánh, núi bất chu đổ. Tới khi xã hội mới thành lập, vẽ nên một vòng tròn ở biển Nam, tất cả đều được trình diễn lại tường tận rõ ràng. Bì Tu chống cằm thầm nghĩ, tiết mục này chán quá thể, chẳng thà xem mấy tiên nữ trên thiên đình múa bụng còn hơn. Hắn bóc nho đút cho Văn Hy đang theo dõi say sưa. Há miệng nào. Này, bọn họ nói hồi xưa đánh si view anh cũng từng xuất chinh, có thật không vậy? Văn Hy hỏi. Bì Tu nói, thật, hoàng đế trả rất nhiều tiền làm phí lên sân khấu, còn vẽ hình tôi thành đồ đằng nữa, giúp tôi nhận được một ít công đức. Văn Hy liếc nhìn hắn, đúng là chăm chăm vơ vết của cải suốt mấy ngàn năm, keo kiệt có tiếng lâu bền luôn. Tiết mục hết sức chuẩn mực của sở giám sát cuối cùng cũng kết thúc. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, sét đánh loang loáng trong hội trường. Văn Hy sợ hãi nép vào ngực Bì Tu. Sao trong phòng lại có sét? Cử Phục hất hàm về phía người chim đang sải cánh trên trần nhà. Lôi Chấn Tử đang vung gậy tạo sét đấy, chắc thập nhị kim tiên chuẩn bị lên sân khấu rồi. Bì Tu che tai cho Văn Hy, bụng bảo dạ. Cái đám già đầu này, sống một đống tuổi rồi mà còn làm màu như thế, không sợ dẫn sét đánh trúng người nhà mình à? Màn trình diễn võ thuật làm hảo hán được các tiên gia thêm thắt nghệ thuật, pháp bảo kiếm trận tung ra liên tiếp như muốn khoe khoang của cải với khán giả, khoe thập nhị kim tiên đây rốt cuộc có bao nhiêu tiền, đồng thời khiêu khích giao trì tiên đang đợi đến lượt lên sân khấu. Nhảy quảng trường có thể không nhảy thắng được mấy bà già kia, nhưng xét về pháp thuật thì chúng ta nhất định là số một. Cuối cùng tất cả chụm lại tạo thành hình khổng tước xe đuôi, giải tiết mục tập thể xuất sắc nhất này chắc chắn thuộc về thập nhị kim tiên chúng ta. Các tiên nữ giao chỉ đứng dưới sân khấu trợn mắt nhìn. Mấy lão già kia đúng là khốn nạn, nhân lúc họ hóa trang thay đồ, dám sửa lại thứ tự lên sân khấu, đoạt mất tiên cơ. Bằng không, người đứng trên sân khấu hiện giờ phải là bọn họ mới đúng. Đâu có chuyện rơi vào thế bị động như này. Tây Vương Mẫu làm khách mời đặc biệt, thấy họ bất bình liền vội an ủi. Không sao, chúng ta đi đằng sau, thắng trước, không thua bọn họ được đâu. Âm nhạc nổi lên, vẫn là phong cách giao chỉ trúc thọ năm xưa. Chẳng qua lần này, Tây Vương Mẫu không phải là nhân vật chính nữa, mà là các tiên nữ giao trì. Ai nấy đều đeo vàng đeo bạc, tung người bay ra y như quầy triển lãm châu báu di động, từ đầu đến chân toát lên hai chữ giàu sang. Bán về khoe của, bọn họ mới là người thắng. Bì Tu đột nhiên tỉnh táo tinh thần, chỉ vào hai người đang múa may bay nhảy ở phía trước Văn Hy. Sau này tôi cũng kiếm cho em một bộ giống hệt thế kia nhé. Văn Hy nheo mắt nhìn mớ vàng bạc châu báu nhức mắt trên sân khấu, ngập ngừng nói, thôi khỏi. Giao trì, trúc thọ khúc là điệu múa truyền thống của thiên đình, tiệc bàn đào năm nào cũng biểu diễn một lần. Nếu nói tiệc bàn đào là đêm mừng xuân của thiên đình, Vậy thì giao trì chúc thọ khúc chính là khó quên đêm nay của thiên đình. Thế nhưng hôm nay khó quên đêm nay đã được tiến hóa hết nấc, biến thành giao trì chúc thọ khúc phong cách pop. Khi các tiên nữ kết thúc bài vũ đạo cải biên, cất bước đi xuống sân khấu, hội trường nổ ra một tràng pháo tay mãi không dứt. Đã là năm 2019 rồi, ai mà chẳng thích các chị gái xinh đẹp hát ca hát nhảy pop chứ. Trận này thất bại đã thuộc về các lão sư phụ chỉ biết đánh quyền. Trong tiếng vỗ tay tưng bừng, tổ hợp bát tiên già yếu bệnh tật tiến lên sân khấu, vẫn là màn bát tiên quái hải quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Thế nhưng vẫn thổi thúc những khán giả nhung nhớ chuyện xưa trầm trồ khen hay. Mặc dù mọi người cũng tấm tắc khen hùa, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc là hay ở chỗ nào. Đến khi các cụ già múa may quay cuồng biểu diễn xong, cảm xúc của khán giả mới ổn định lại. Giờ đến phiền các em nhỏ lên sân khấu. Lớp của Bì Thiệu Đệ xếp thứ hai từ dưới lên, các bạn nhỏ ở hai lớp trước biểu diễn xong mới đến phiên lũ nhỏ này. Nhậm Kiều đã vác súng ống trực sẵn ở trước bục diễn, chuẩn bị quay chụp 360 độ không góc chết toàn bộ nhằm kỷ niệm Bì Tụ Bảo lần đầu lên sân khấu. Khi chồi nhỏ cầm chổi đi ra, Văn Hí bắt đầu vỗ tay nhiệt tình. Bì Tụ phát hiện chồi nhỏ lúc ở quán cơm không có gì nổi bật, nhưng khi đứng giữa đám bạn cùng lớp thật chẳng khác gì hạc giữa bầy gà. Cậu nhóc 80 tuổi, cao 1m75, mặc bộ đồ chú sóc, đứng trên sân khấu nghiêm túc quét dọn. Văn Hy ở dưới khán đài rơi điện thoại tập trung quay quay chụp chụp, thu được một mớ video. Người khác đều đang xem công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, chỉ có nhân viên quán cơm là tập trung theo dõi chú sóc quét dọn trong góc. Hầu Nhị chép miệng. Với chiều cao và gương mặt của Tụ Bảo nhà ta, đáng lẽ phải diễn hoàng tử mới phải. Sao lại diễn con sóc thế kia? Con sóc đứng đó mà cao hơn cả đám còn lại. Ai không biết, lại tưởng là con chúa thành tinh. Chuột không thành tinh thì làm sao quét nhà được? Tô An đẩy kính, nhìn Bì Tụ Bảo trên sân khấu, cảm giác mình vừa phát hiện cơ hội làm ăn mới. 4 tiết mục của các em nhỏ kết thúc, những thí sinh trong cuộc bình chọn cũng bắt đầu lục tục lên sân khấu. Bì Tụ ngồi một lúc, liền đứng dậy chuẩn bị. Hắn dặn dò đám nhân viên ngồi xung quanh nhớ trông chừng Văn Hy, chú ý đừng để nhân yêu quỷ quái linh tinh nào đó tới gần. Rồi sau đó hôn Văn Hy một cái ngay trước mặt mọi người. Không được chạy lung tung đâu nhé. Văn Hy đỏ mặt nói biết rồi. Lúc ấy, lão yêu quái mới cất bước đi về phía sân khấu. Hậu trường đông đúc chen chúc một đống thí sinh. Bì Tụ đành phải dùng uy áp của yêu lực mới mở được đường máu đi tới phòng dành cho mình. Hắn đẩy cửa ra, sững sờ cứng họng nhìn Na Cha với hai cái búi tóc bánh bao đang ngồi trên sofa. Bì Tụ đóng cửa lại rồi lại mở cửa rồi lại đóng cửa. Mãi đến khi Na Cha chửi cút vào đây thì hắn mới đi vào trong phòng. Bì Tụ hỏi, cậu hát bài gì thế? Na Cha mặc đồ diễn, ngồi trên sofa hút thuốc, khuôn mặt khó chịu ngập tràn. Y vỗ vòng càn khôn và hỗn thiên lăng bên cạnh mình, lau bao nói, múa vòng múa lụa, đậu xanh rau má, ông đây biểu diễn thể dục nghệ thuật đó. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.